ra một chuyện, ta liền cười hì hì nói với đại địa mẫu thần. Thật ra ngươi không cần kiêng kỵ thần thánh thiên sứ như thế. À, đại địa mẫu thần kỳ quái nói. Tại sao, ta hỏi ngươi, quy mô quân đoàn thiên sứ không nhỏ chứ? Dĩ nhiên, vị diện giống như thần giới ít nhất bọn họ cũng sở hữu trên 100 cái. Đó là điểm này, nếu đã có nhiều vị diện như vậy, bọn họ bị ta hạ rớt mấy cái thì thế nào? Bần đạo cười nói, chỉ cần chúng ta chú ý công kích có mức độ, tận lực không kích thích bọn họ quá đáng. Ta nghĩ thần thánh thiên sứ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tối đa cũng chỉ sai khiến 4 gã tổng chỉ huy bên cạnh đi tới trợ trận mà thôi, đến lúc đó chúng ta có thể đánh ngang tay với bọn họ. Sau đó chỉ hoãn chiến sự vô thời hạn, như vậy ít nhất bọn họ sẽ không có lý do tới hại người rồi. Tựa hồ cũng có đạo lý, đại địa mẫu thần hơi động tâm nói. Thế nhưng, nếu như chiến sự kéo dài thêm nữa đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt mà. Bần đạo tiếp tục nói, đương nhiên là có chỗ tốt còn là không ít đó. Đầu tiên, một khi đại chiến lần này bộc phát nhất định sẽ chấn động cả thần giới, sư tổ ta rất có thể nhận được tin tức. Ta nghĩ ông ấy sẽ không để cho người chim tùy ý khi dễ đồ tử đồ tôn của mình chứ. Đúng vậy, đại địa mẫu thần bừng tỉnh đại ngộ nói. Chúng ta tìm hắn không dễ dàng, nhưng mà làm cho ngài ấy tới tìm chúng ta vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Còn nữa, chiến sự dông dài sẽ đả kích uy tín của quân đoàn thiên sứ rất nhiều, những vị diện bị bọn họ ức hiếp kia nghe được tin tức hắc hắc chẳng lẽ còn không tạo phản. Bần đạo cười lạnh nói, chỉ cần một tia lửa bốc lên tụ tập một vài vị diện lại với nhau, mọi người tập hợp lực lượng lại một chỗ cho dù là thần thánh thiên sứ cũng sẽ bị chúng ta tươi sống đè chết. Cách chương.